Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 139, mưa đêm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Trâm Tinh còn đang chần chừ không biết làm sao thuyết phục thiếu niên đang đau buồn rời đi thì bất ngờ, Cố Bạch Anh nắm chặt lấy cánh tay nàng, kéo chạy thẳng ra ngoài, đi thôi. Di Di nhanh chân chạy theo ra sân, nhưng khi vừa tới nơi, Dương Trâm Tinh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội quay đầu nói với Cố Bạch Anh, chờ một chút. Nói rồi, nàng lập tức chạy ngược vào trong nhà. Dương Trâm Tinh, Cố Bạch Anh kinh hãi, định kéo tay nàng lại nhưng hụt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng nàng biến mất trong căn nhà tranh. Hắn vội vàng lao vào, nhưng vừa đến cửa, một cây xà ngang bất ngờ đổ sập xuống. Cố Bạch Anh giơ tay đỡ, nhưng cây xà vẫn đập mạnh vào cánh tay hắn. Ngay sau đó, một tiếng rầm vang lên, mái nhà tranh đã sập xuống. Di Di hoảng loạn kêu thét ngoài cửa. Cố Bạch Anh lòng như lửa đốt, vung tú cốt thương quét ra một đường, phá rỡ đống đổ nát, đang định lao vào thì nhìn thấy bóng dáng của Dương Trâm Tinh. Nàng bước ra cửa, đầu tóc rối bù, trên đầu còn phủ một lớp cỏ khô, toàn thân lấm lem bụi bẩn. Nhưng khi nhìn thấy Cố Bạch Anh, nàng lại nở một nụ cười tươi tắn. Còn cười được, Cố Bạch Anh giận đến phát run, lập tức túm lấy nàng kéo ra ngoài, nhắm thẳng hướng núi đá mà lao đi. Ta chưa từng thấy ai phiền phức như ngươi, ngọn núi đá xám xịt, trơ trụi thường ngày, mỗi lần đến đều bị kết giới vô hình ngăn cản. Nhưng giờ đây, giữa những rung chuyển của đất trời, kết giới dần xuất hiện dưới dạng những gợn sáng như sóng nước, cuối cùng để lộ một xoáy nước ở trung tâm. Kết giới mở rồi, Dương Trâm Tinh nói, nàng theo sát Cố Bạch Anh, nhưng vừa đến gần xoáy nước, một lực hút mạnh mẽ kéo lấy họ. Di Di đã nhanh chóng chui vào túi càn khôn. Trong giây lát, Dương Trâm Tinh kịp nắm lấy chân con Bạch Thiết Kê, định mang nó ra cùng. Nhưng con gà chọc đuôi ấy lại mổ một phát vào mờ u bàn tay nàng, đau đến mức nàng buông tay. Nhìn lại, chỉ thấy con gà ngông nghênh vỗ cánh, loạng choạng bay về phía căn nhà tranh đang sụp đổ. Dưới bầu trời xanh thẳm, nó như một con diều sộc sạch, chậm chậm bay về nơi ấm áp thân quen, rồi biến mất hoàn toàn. Khi Dương Trâm Tinh mở mắt ra lần nữa, nàng thấy mình đang ở trong một hang động. Cố Bạch Anh đứng bên cạnh, trầm mặc không nói gì. Bí cảnh trong bức họa đã biến mất, ngọn núi đá hoang vu, căn nhà tranh cô độc nhưng ấm áp, cây bỉ rực hoa nở rộ tươi đẹp, và cả con gà chọc đuôi, tất cả đều theo cấm chế mà tan biến, vĩnh viễn không xuất hiện trước mắt người đời nữa. Bên ngoài tối đen như mực, tiếng mưa rơi lộp độp như báo hiệu trời đang đổ mưa lớn. Dương Trâm Tinh từ từ ngồi dậy, hỏi, đây là hồ huyệt à, nếu đúng thế, nàng chỉ sợ bị một tiếng giống của kim hoa hổ thiêu sạch. Không phải, Cố Bạch Anh nhìn ra ngoài, đáp, chúng ta hẳn vẫn ở trên Vô Đông Sơn. Dương Trâm Tinh thở phào nhẹ nhõm, cũng may, kết giới của bí cảnh không đưa chúng ta đến nơi nguy hiểm. Cố Bạch Anh quay lại, vẻ mặt vẫn tái xanh vì giận. Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng, bắt đầu truy vấn. Dương Trâm Tinh, người có bị điên không? Vừa rồi tự dưng lao vào đó làm gì? Người muốn chết thì chẳng ai cản, nhưng đừng làm nhục danh tiếng của Thái Viêm phái. Dương Trâm Tinh để mặc hắn mắng, không phản bác, chỉ chờ hắn chút xong cơn giận mới lấy từ trong ngực ra hai con búp bê đất. Nàng do dự một chút, rồi chậm rãi đưa tay ra, giọng thấp xuống. Này, cái này cho ngài. Cố Bạch Anh ngẩn người, hai con búp bê đất thô kệch nằm trong lòng bàn tay nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi bàn tay ấy dính đầy bụi bẩn, vết cắt trên mờ u bàn tay khô lại, để lại một màu nâu xìn. Hắn đột nhiên im lặng, Dương Trâm Tinh ho khẽ, cố giữ giọng nhẹ nhàng. Ta định mang theo đống thơ văn kia, nhưng nó ở quá gần cửa sổ, đã bị vùi dưới đất hết rồi. Cuối cùng chỉ tìm được hai thứ này, đây là do Thanh Hoa Tiên Tử làm, ngài giữ đi, coi như một kỷ niệm. Hắn không nói gì, cũng không nhìn nàng, chỉ lặng lẽ đứng đó trong hang động tối tăm. Tiếng gió và mưa bên ngoài càng trở nên rõ ràng, cái lạnh của đêm núi ùa vào trong hang động, mang theo hơi ẩm lạnh buốt. Rất lâu sau, nàng mới nghe thấy giọng nói của hắn. Người bị thương rồi, Dương Trâm Tinh nhét hai con búp bê đất vào tay hắn, giấu tay ra sau lưng, cười nói. Vết thương nhỏ thôi, qua một nén hương là lành. Thiếu niên bước lên hai bước, giọng nói vang lên từ bóng tối. Lại đây, để ta băng bó cho ngươi. Thật không cần đâu, lại đây, Dương Trầm Tinh ngoan ngoãn bước tới, vẫn chưa kịp tận hưởng niềm vui tái ngộ, thiếu niên ấy đã phải đối diện với nỗi đau chia ly người thân yêu nhất. Hiện giờ Cố Bạch Anh chỉ mới 19 tuổi, Dương Trầm Tinh không thể hình dung được tâm trạng của hắn lúc này. Nhưng chắc chắn, đó không phải điều dễ dàng chấp nhận. Trong hang động, ánh sáng từ chiếu minh phù tỏa ra dịu nhẹ, chiếu lên bóng dáng hắn đang ngồi dựa vào vách đá. Hắn lấy từ túi càn khôn ra một lọ thuốc, nắm lấy tay Dương Trầm Tinh. Đầu tiên, hắn sử dụng thuật thanh khiết thuật để làm sạch vết thương, sau đó rắc một lớp mỏng bột thuốc lên trên. Lọ thuốc có hoa văn cầu kỳ, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của chân nhân Thiếu Dương. Tuy nhiên, thuốc lại rất hiệu nghiệm, vừa bôi lên, cảm giác mát lạnh dễ chịu lập tức lan tỏa. Thiếu niên không còn vẻ ngang ngược ngày thường, động tác băng bó rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Khuôn mặt hắn tĩnh lặng, như thể mọi chuyện vừa qua chưa từng xảy ra. Đường nét tuấn tú sáng rùa của hắn tựa như một bức họa, nhưng bức họa ấy giờ đây lại nhuốm ba phần u sầu, như đêm mưa nơi núi rừng vừa lạnh vừa cô độc. Dương Trầm Tinh cố gắng nghĩ cách chuyển chủ đề để ngăn hắn chìm sâu vào nỗi cô đơn. Nàng lên tiếng, ta đã dùng truyền âm phù để liên lạc với Điền sư huynh bọn họ, nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi âm. Lát nữa chúng ta có nên ra ngoài tìm họ không? Không cần, Cố Bạch Anh nói, vừa quấn từng vòng băng trắng quanh tay nàng. Vô Đồng Sơn nhiều linh thú, ban đêm rất nguy hiểm. Chúng ta ở lại đây, đợi đến sáng mai rồi đi. Nhưng nếu Kim Hoa Hổ tìm đến, ta đã đặt cấm chế ở cửa hang rồi. Cả hai lại rơi vào im lặng, những ngón tay của hắn thon dài, trắng trẻo, đầu ngón tay còn mang theo lớp chai mỏng do thường xuyên luyện thương. Khi chúng lướt qua da nàng, cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhẹ khiến Dương Trầm Tinh khẽ rùng mình. Cố Bạch Anh buộc nút băng gọn gàng, rồi thả tay nàng ra. Dương Trầm Tinh nắm lại tay, sau đó duỗi ra, nhìn hắn nói. Cảm ơn sư thúc, ta ổn rồi. Hắn cúi mắt, đứng dậy bước đến một góc khác của hang động, ngồi xuống. Ngủ đi, rõ ràng là không muốn nói chuyện thêm. Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, gió bắt đầu thổi mạnh, như muốn xuyên qua mọi khe hở mà ùa vào hang. Những giọt mưa li ti bị gió thổi nghiêng, lách qua kẽ đá, rơi lên người Dương Trầm Tinh, mang theo hơi lạnh buốt. Nàng nhìn quanh hang động, thấy còn vài cành cây khô và lá mục đã khô ráo. Nàng đứng dậy, gom chúng lại thành một đống, rồi dùng lửa đốt lên. Trong đêm mưa, ánh lửa bừng sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cành củi khô cháy tí tách, phát ra âm thanh lách tách. Tiếng mưa rơi bên ngoài hòa cùng tiếng gió rít từng hồi. Lửa bị gió thổi khiến ngọn lửa chao đảo, nhưng ánh sáng và hơi ấm dần lan tỏa, xua tan cái lạnh giá trong hang. Cách chương.